Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Lão Sư Hắc Ngục. Cái này bỉ ổi lão đầu tử nhìn tuy nhiên không thế nào đáng tin, nhưng là thiết lập sự việc đến ngược lại là thẳng đáng tin. Long Trần Vũ lớp học rất nhanh liền bị an bài xuống, mà lại thật là Hắc Ngục lớp học kia, không thể nào. Người thật đúng là bị phân phối đến cái lớp này. Làm Long Trần Vũ đem chính mình lớp học nói sau khi ra ngoài, Thượng Quan Thông mấy cái người nhất thời mắt trợn tròn. Thế nào, cái lớp này lão sư không phải mạnh nhất sao? Long Trần Vũ sững sờ. Mạnh thì có mạnh, chính là ai? Anh em ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Thượng Quan Thông hơi hơi thở dài. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều là dư thừa. Giao Quang mấy người cũng là quang tới đồng tình thần sắc. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng Long Trần Vũ tại Hắc Ngục thủ hạ hội có cái gì dạng hạ trang. Đều làm sao? Cái này Hắc Ngục có vấn đề gì? Long Trần Vũ phiền muộn nhìn lấy mấy cái này thần sắc quái dị người. Về sau ngươi thì sẽ biết. Độc Cô Vân Phi lắc đầu. Bốn người này muốn nói lại thôi biểu lộ để Long Trấn Vũ buồn bực không thôi. Như là hắn thật sự là đi một cái không thôi lớp học. Đi thôi, khai giảng còn một tháng nữa thời gian đâu. Người trước tiên đem nhà ở định ra đến rồi nói sau. Lưu Phong nói ra, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Mình sẽ ở Đế Vũ học viện học tập một đoạn thời gian. Thu Diệp cũng cần một chỗ dàn xếp. Những thứ này đều không làm khó được Giao Quang bọn họ. Đế Vũ học viện uy trấn xuống phía tây biên vực, hấp dẫn vô số thiên tài. Tại đây Đế Vũ học viện chung quanh cũng dần dần hình thành từng vòng tập thị. Như là ngôi sao vây quanh mặt trăng vây quanh Đế Vũ học viện. Long Trần Vũ chỉ cần tốn hao mười mấy mai linh tinh liền có thể tại Đế Vũ học viện chung quanh thuế. Đến một gian không tệ biệt viện. Thế nào, ưa thích cái này cái biệt viện sao? Long Trần Vũ nhìn lấy Thu Diệp. Thu Diệp gật gật đầu. Cái này biệt viện rất không tệ. So Long ra sân còn tinh xảo hơn. Long Trần Vũ giao một năm tiền thuê. Cùng Thu Diệp đem cái này biệt viện từ trên xuống dưới thanh lý lật một cái. Tuy nói Giao Quang bọn họ cũng phải giúp bận bịu. Nhưng là bốn người này đều là đại thiếu gia, đại tiểu thư, trong nhà nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua việc nặng. Bốn cao thủ cộng lại cũng không chống đỡ được Thu Diệp một người. Nhìn Long Trần Vũ cười ha ha, Long Trần Vũ, đi ra cho ta, đột nhiên một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên. Giao Quang bốn người biến sắc, giống như gặp quỷ. Ngay cả chào hỏi đều không đánh trực tiếp bỏ chạy. Long Trần Vũ nhướng mày, thể nội huyền khí âm thầm ngưng tụ, có thể làm cho Giao Quang bốn người liền chống cự cũng không dám. Người tới thực lực tất nhiên khủng bố dị thường, ở trước mặt ta lại còn dám ngưng tụ huyền khí, là muốn ra tay với ta sao? Đột nhiên một đạo âm ba truyền đến, trực tiếp đánh sơ xác Long Trần Vũ huyền khí. Long Trần Vũ hít một hơi lãnh khí, tóc gáy trên người chuẩn bị dựng thẳng lên, người này không khỏi cũng quá khủng bố, vẻn vẹn bằng vào âm ba thì đánh tan hắn huyền khí. Xem như đạt tiêu chuẩn, cho ta về đến học viện đến, ta Hắc Ngục học sinh đã bắt đầu lên lớp. Cái kia uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa vang lên, cơ hồ cũng là tại đây cùng một thời gian. Một cỗ khoảng cách trực tiếp đem Long Trấn Vũ bắt. Long Trấn Vũ thế mà là không cách nào tới. Cái này Hắc Ngục thực lực thật mạnh. Long Trấn Vũ âm thầm kinh hãi. Thu Diệp ta không sao. Là lão sư ta. Ngươi ngay ở chỗ này ở lại. Long Trấn Vũ chỉ hướng Thu Diệp giải thích nói. Thoáng qua ở giữa Long Trấn Vũ thân thể liền vượt qua mấy trăm dặm xuất hiện tại Đế Vũ học viện. Luyện võ tràng phía trên. Tại đây luyện võ tràng phía trên đã có hai cái 17-18 tuổi hai bên thiếu niên. Tại hai cái này trước mặt thiếu niên là một bộ đồ đen nam tử to con. Đến, Nam tử này từ tốn nói, học sinh Long Trấn Vũ gặp qua lão sư. Long Trấn Vũ vội vàng hành lễ. Cái kia hai người thiếu niên nhìn lấy Long Trấn Vũ tiếc hận lắc đầu. Cơ hồ cũng là tại đây cùng một thời gian, một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Không cho phép tránh, đột nhiên Hắc Ngục hét lớn một tiếng. Long Trấn Vũ thế mà là thật nghe lời không có né tránh. Hai tay chống trời, đánh bại cái này một tay nắm. Oanh, Long Trấn Vũ dưới chân bàn đá vỡ vụn. Toàn bộ thân thể đều bị đánh xuống lòng đất, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Để Long Trấn Vũ ngạc nhiên là, một chưởng này uy lực lớn đến có thể vỡ nát núi đồi. Nhưng là đối thân thể của hắn lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không tệ, người thân thể tố chất không tệ, nhưng là khoảng cách ta yêu cầu còn chưa đủ. Hắc Ngục lạnh lùng nói ra. Long Trấn Vũ không nghĩ tới chính mình cùng lão sư lần thứ nhất gặp mặt lại là lấy loại phương thức này bắt đầu, mà lại Hắc Ngục vừa lên đến thì cho hắn một hạ mã uy. Tuy nhiên Long Trấn Vũ chính mình không có nói, nhưng là hắn đối với mình thân thể vẫn là có nhất định tự tin. So với bình thường thiên nhân cảnh cường giả đều mạnh hơn ra không ít. Cái này một mực là Long Trấn Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Nhưng là tại Hắc Ngục trong miệng giống như không đáng giá nhắc tới. Hai người các ngươi thì để cho các ngươi học đệ nhìn xem. Cái gì mới gọi thân thể cường đại? Hắc Ngục nói ra, vâng, lão sư, dựa vào trái thiếu niên gật gật đầu, chỉ gặp bàn tay hắn vỗ, không có sử dụng mảy may huyền khí, vẻn vẹn không khí chấn động liền đem Long Trấn Vũ bước lui mấy trượng. Chấn động khí lưu cắt Long Trấn Vũ ra thịt. Nhìn thấy, Hắc Ngục lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Trong mắt của ta thân thể là hết thảy ngọn nguồn. Cùng dựa vào sau kỳ lấy huyền khí không ngừng thối luyện thân thể. Còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đem thân thể ma luyện vô cùng cường đại. Thân thể càng là cường đại, có thể dung nạp huyền khí tự nhiên là càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Hắc Ngục nói ra, Hắc Ngục tu luyện phương thức tổng kết lại cũng chính là một điểm ma luyện thân thể. Tu luyện huyền khí ngược lại là thứ. Hắc Ngục nhận là thân người thể cũng là một cái vật chứa. Chỉ có đem cái này vật chứa làm lớn làm kiên cố mới có thể chứa đựng càng nhiều huyền khí. Long Trấn Vũ tuy nhiên còn không có hoàn toàn hiểu được Hắc Ngục tu luyện phương thức, nhưng là hắn cũng hiểu biết thân thể cường đại đối với mình cũng không có chỗ xấu. Chính mình cũng là nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng đánh bại mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ. Khoảng cách khai giảng còn một tháng nữa thời gian, cái này một tháng thời gian ngươi phải đem thân thể ma luyện càng thêm cường đại. Hắc Ngục nói ra. Muốn làm sao ma luyện? Long Trấn Vũ sững sờ. Chém giết, không ngừng chém giết, để ngươi sao sao không ngừng bị thương sau đó lại khép lại. Phối hợp tắm thuốc thân thể ngươi liền sẽ càng thêm cường đại. Hắc Ngục lời nói giống như một đạo âm gió thổi qua Long Trấn Vũ thân thể. Long Trấn Vũ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hiện tại Long Trấn Vũ tựa hồ có chút hiểu thành cái gì giao quang bốn người bọn họ nhìn hắn thời. Điểm biểu lộ hội quái dị như vậy. Lão sư, người lớp học cũng chỉ có ba người chúng ta sao? Long Trấn Vũ yếu ớt hỏi. Còn có hai cái ra ngoài lịch luyện. Một cái chết tại trong khi huấn luyện. Tính cả người cũng chỉ có sáu người a. Hắc Ngục vẫn là cái kia một phó biểu tình. Cho dù là nói ra chính mình tử vong người học sinh kia cũng không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Không hổ là được xưng là lãnh diện Diêm Vương lãnh huyết người. Một cái lớp học mới 6 người. Còn có một cái chết tại trong khi huấn luyện. Cái này khiến Long Trấn Vũ không nhịn được đánh dùng mình một cái. Phải biết Đế Vũ học viện tùy tiện một cái lớp học chí ít cũng có mười mấy người. Hắc Ngục danh xưng lãnh diện Diêm Vương, miệng lạnh tâm lạnh hơn, thậm chí có người nói Hắc Ngục cũng là một cái không có cảm tình quái vật. hắn huấn luyện học sinh phương thức đều vô cùng huyết tinh. Dưới tay hắn học sinh đều là trong biển máu đứng lên. Nhưng là vô luận ngoại giới nói thế nào, Hắc Ngục huấn luyện ra học sinh chiến lực đều là nhất đẳng cường hãn. Thắng qua Đế Vũ trong học viện tuyệt đại bộ phận thiên tài. Ta gọi Vương Kiếm Phong, 17 tuổi, thần du cảnh 9 tầng, đứng ở bên phải trên trán có một đầu vết sẹo thiếu niên nói ra. Ta gọi Cổ Du Hồn, 18 tuổi, thần du cảnh 9 tầng, bên trái thiếu niên cười nói. Hai cái này thiếu niên tuổi tác cũng không so Long Trấn Vũ lớn hơn bao nhiêu. Nhưng lại đều là thần du cảnh 9 tầng tu vi, mà lại tại thịt trên khuôn mặt cũng mạnh hơn Long Trấn Vũ ra không ít. Tại không sử dụng kỳ lân tí cùng kỳ lân chiến bào tình huống dưới Long Trấn Vũ cũng không có nắm. Chắc có thể thắng được hai cái này thiếu niên. Long Trấn Vũ, 16 tuổi, thần du cảnh thất trọng. Long Trấn Vũ chỉ chính mình. Tốt, giới thiệu xong là được. Chúng ta xuất phát. Hắc Ngục bàn tay vung lên. Không gian chấn động, một cái đen nhánh động khẩu xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt bọn hắn. Tuy nhiên Long Trấn Vũ sớm đã có suy đoán, nhưng là khi hắn thật khi thấy Hắc Ngục có thể phá vỡ hư không thời điểm vẫn còn có chút kích động. Động hư cảnh cường giả, đây chính là còn sống truyền thuyết a. Tiến đến, Long Trấn Vũ thân thể siết chặt. Hắc Ngục trực tiếp đem Long Trấn Vũ đưa vào trong hắc động. Vương Kiếm Phong cùng Cổ Du Hồn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng đều tiến vào cái này trong hắc động, làm Hắc Ngục đệ tử. Bọn họ đối cái này đã sớm quen thuộc. Nơi này là địa phương nào? Tại Hắc Ngục dẫn dắt phía dưới, Long Trấn Vũ thân thể phảng phất tại chịu đựng đau toác. Địa ngục, Hắc Ngục hừ một tiếng. Long Trấn Vũ kinh hãi nhìn lấy chung quanh màu đen nham thạch. Nơi này chính là thế giới màu đen. Trừ luận đau khổ này bên ngoài không có bất kỳ vật gì. Phốc phốc, Long Trấn Vũ thân thể đột nhiên tách ra mười mấy đoá yêu diễm huyết hoa. Đây là, Long Trấn Vũ kinh hãi không thôi. Nơi này là Cương Phong Cốc. Từ đối diện thổi tới cuồng phong đi qua cái này tỉ mỉ hẻm núi nhỏ áp xúc về sau thì trở nên như là lợi kiếm, càng đến gần đầu hạp cốc cương phong lực lượng thì càng mạnh. Vương Kiếm Phong cười nhạt một tiếng, từng đạo cương phong đụng vào Vương Kiếm Phong thân thể không có tạo thành bất kỳ vết thương nào, ngược lại là phát ra thanh thúy thanh vang. Hắc Ngục theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đại đỉnh. Sau đó đem các loại dược liệu đổ vào bên trong. Không chịu nổi liền tiến vào cái này trong dược đỉnh. Khôi phục về sau trở ra. Sau đó Hắc Ngục liền đi tới hạp cốc trước đó. Đỉnh lấy cạo xương cương phong ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Khủng bố cương phong không ngừng dưa thổi qua. Nhưng là Hắc Ngục như là một pho tượng đá đồng dạng nguy nhưng bất động. Ngươi là vừa tới, lão sư vì ngươi ngăn trở hơn phân nửa cương phong. Cứ như vậy ngươi thì không đến mức mất mạng. Cổ Du Hồn nói ra, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái kia mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ Hắc Ngục. Lãnh khẩu mặt lạnh Hắc Ngục lại còn sẽ như thế cẩn thận. Lão sư chính là không am hiểu biểu đạt thôi. Chỉ cần tiếp xúc lâu người sẽ phát hiện lão sư cũng không phải là ngoại giới tin đồn loại kia không. Có cảm tình người, Vương Kiếm Phong hơi hơi thở dài. Long Trấn Vũ im lặng, một đạo cương gió thổi qua. Cắt đứt hắn cánh tay phải hơn phân nửa huyết nhục. Máu me đầm đìa, Long Trấn Vũ tuét miệng lùi lại mấy bước. Càng là hướng phía trước cương phong lực lượng thì càng mạnh. Hắn thân thể thế mà là không cách nào tới. Phốc phốc, phốc phốc, cương phong như là lợi kiếm. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà Long Trấn Vũ thân thể liền đã mình đầy thương tích. Có nhiều chỗ huyết nhục đều bị cắt đứt, lộ ra trắng bệch xương cốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.